Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 45, đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh đi một vòng quanh chỗ bán động vật, tất cả các chuồng đều được treo lên một tấm vải để làm như ra vẻ huyền bí thêm cho khách hàng tới xem. Lúc này Mạnh mới chú ý đến một tấm vải nhỏ bên trong thì liên tục phát ra tiếng kêu nghe như của loài chim. Thấy Mạnh chú đến, nó quản lý ở đó liền lật tấm vải lên giới thiệu cho Mạnh. Thưa ngài, đây là con vật chúng tôi bắt được từ vùng khác đến. Loài này mặc dù nhìn giống chim nhưng chúng không hoàn toàn là chim. Bọn chúng rất hung dữ, tôi khuyên ngài không nên mua chúng làm gì. Mạnh chú ý một lúc xem xét thật kỹ cũng khá ngạc nhiên, đây là một con Coelurus saurea. Thằn lằn đuôi rỗng. Lúc trước Mạnh có xem trên mạng thì thấy loài này hình như là sống cùng thời với khủng long. Là nhánh chứa tất cả các khủng long Theropod, có quan hệ họ hàng gần gũi với các loài chim hơn là với Carnosaur. Coelurus saurea là một phân nhóm của khủng long Theropod. Chân thú, Mạnh chỉ nhớ rằng kiếp trước chỉ được đi tham quan bảo tàng chứ không được tận mắt thấy giống loài này còn sống. Thật không ngờ bây giờ xuyên không vào thế giới này có thể thấy được. Đi tiếp về phía cuối thì Mạnh thấy một cái lồng cực lớn, tò mò. Mạnh đến vén thử cái vải lên xem. Thì ra trong lồng có chứa một con voi ma mút, con mà nhận diện nó có đặc điểm lông dài. Xấp xỉ 50cm. Rậm, hơn so với voi hiện tại. Ngà dài và cong. Hóa thạch ở Siberia có ngà dài 3.5m, răng voi ma mút rất dài. Cong quặp vào trong, dài nhất tới 5cm. Chân sau ngắn nên trọng tâm toàn thân nghiêng về phía sau. Vai nhô cao, chân chỉ có 4 ngón, kém 1 ngón so với voi hiện nay. Da dày, voi ma mút có răng lớn, sắc cạnh, thích hợp cho nghiền nát cỏ. Vòi của voi ma mút có 2 chỗ lồi giống như ngón tay. Một ở phía trước và một ở phía sau, giúp chúng dễ dàng túm lấy cỏ. Da màu đen, nâu và nâu đỏ, lông vàng. Cao từ 3 đến 3.3 mét, nhưng đây là voi con nên thể tích của nó nhỏ hơn gấp đôi lúc trưởng thành, nhưng cho dù vậy khí thế kích thước của nó cũng không giảm. Vừa nhìn phát Mạnh đã nhận ra luôn, mặc dù rất muốn mua nhưng Mạnh biết đều bắt được một con như này thì chắc chắn cái hội này phải trả một cái giá khá lớn. Cho nên giá bán của nó cũng phải thuộc dạng cao ngất ngưỡng. Thế là Mạnh từ bỏ con voi này. Gào. Gào, tiếng này là của một con mèo sao? Mạnh chạy lại chỗ một cái lồng nhỏ, khi lật tấm vải ra thì phát hiện là một con hổ răng kiếm nhỏ đang bị thương. Quản lý thấy vậy liền giới thiệu cho Mạnh nguồn gốc của loài này. Loài này ở chỗ chúng tôi chỉ thấy xuất hiện ít, dường như sự hiện hữu của chúng cứ như không tồn tại vậy. Có lần chúng tôi truy bắt một con lớn nhưng cả đoàn 8 người đều bị nó giết gần hết mới bắt được một con. Còn con này sau vụ đó là chúng tôi thấy nó trong hang động nhưng có vẻ như nó bị thương khá nặng, mà thời tiết ở vùng này thì khỏi phải bàn, chúng khác. Nghiệt kinh khủng, con này chúng tôi thấy có vẻ như nó chỉ còn sống được mỗi đêm nay là cùng. Lấy cho tôi con này. Ngay lập tức Mạnh ra quyết định. Nghe thấy Mạnh bảo vậy, người quản lý chỉ có lắc đầu rồi đi đăng ký giấy mua bán với quyền sở hữu. Mạnh thấy vậy liền hỏi người quản lý ở đây còn tuyển thợ săn không? Người quản lý thấy vậy đưa Mạnh lên tầng 2 nói chuyện với chủ hội. Chủ hội, ở đây có người muốn đăng ký làm thợ săn. Vào đi, âm thanh của chủ hội bên trong căn phòng. Mạnh mở cửa đi vào thì thấy một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ đang ngồi tay thì đang ghi chép chép một cái gì đó trên bàn. Nhìn thấy tờ giấy trắng, Mạnh không khỏi nghĩ. Ở chỗ này đã phát triển tới mức độ bào gỗ ra làm giấy rồi sao? Không phải ở đây gỗ quý đến mức 1 kg thịt mới được có 1 mét gỗ thôi sao? Còn cái bút kia là được làm từ lông chim sao? Bút lông chim, lông gà, lông ngỗng, thường chọn những chiếc lông to. Chắc chắn, gọt nhọn đầu lông làm ngòi viết. Sau đó xẻ rãnh ống lông để dẫn mực. Thường có thể đủ viết được 1-2 dòng. Nhìn thấy Mạnh đi vào, hội trưởng dừng bút lại rồi nói. Mời ngồi. Mạnh thấy thế lại gần rồi ngồi xuống. Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình. Kỹ năng săn bắn như nào? Đặc biệt hơn là cậu có kỹ năng sinh tồn không? Điểm yếu và điểm mạnh của cậu là gì? Mạnh chợt nhận ra rằng đăng ký thợ săn ở đây, nó cũng giống như là đi xin việc làm ở kiếp trước vậy. Sau khoảng 30 phút thì toàn bộ thủ tục được làm xong. Mạnh xuống tầng 1 xem nhiệm vụ ở đây chủ yếu là làm những cái gì. Nhiệm vụ ở đây phân loại tất cả ra làm 3 sao. Một sao là săn bắt những con thú nhỏ như thỏ, sóc, chuột. Hai sao là phải tuyển một đội săn bắt đi săn bắt những loài như gấu, hổ răng kiếm, voi ma mút. Ba sao là đi cùng hội trưởng sang những vùng khác để săn bắt hoặc lấy gỗ mang về vùng này. Mà cấp thợ săn ở đây được phân ra làm tập sự, nghiệp dư, chuyên nghiệp, tương ứng với 1, 2, 3 sao bên trên. 1 sao là tập sự, 2 sao là nghiệp dư, 3 sao là chuyên nghiệp. Cách chương.